One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, Yamato đối tích. Ui ui ui, không thể nào. Siriu bóp tắt ngậm lên môi xì gà. Ngửa nhìn qua bầu trời phía trên cái kia một đầu cự long. Chào mày, hắn quay đầu hô lớn. Thuyền trưởng hiện tại phải làm gì? Chưa từng có tưởng tượng qua địch nhân xuất hiện. Dâu đen cũng không có trước tiên đáp lại hắn. Hắn chính lăn trên mặt đất đến lăn đi. Từ trên trời giáng xuống cái kia một đạo nhiệt xạ tuyến. Không ngừng đem hắn nổ bay. Còn tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo không cạn vết thương. Oa, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Đau chết lão tử. Dâu đen hoàn toàn không có một chút cường giả phong độ kêu thảm. Màu đen sương mù lên lan tràn đến bộ ngực hắn trên vết thương. Mắt trần có thể thấy. Cái kia một đạo thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Avalo Pizarro một mặt mộng bức. Nhìn một chút trên đất Kaido. Lại nhìn một chút trên trời khác một con rồng. Đây không phải Kaido năng lực sao? Trên trời con rồng này là chuyện gì xảy ra? Hắn đã tại Impel Down bên trong bị nhốt quá lâu. Kaido là Uonomi hệ Mythico Thanh Long hình thái, điểm ấy hắn là biết đến. Cho nên trên trời con rồng này lại là chuyện gì xảy ra a? Trên thế giới thế mà lại có số nhiều trái ác quỷ sao? Là Kaido nữ nhi, cùng hắn có được năng lực giống nhau. Bên người Lafitte bình tĩnh nói. Nàng là Ulysses gia tộc đại cán bộ. Giáo phụ Raihat tay trái tay phải. Ấy, Avalo Pizarro một mặt mộng bức. Nói cách khác nàng và cha nàng có được đồng dạng lực. Trái ác quỷ năng lực còn có thể di truyền sao? Còn có, vì cái gì Kaido nữ nhi sẽ gia nhập Ulysses gia tộc? Đại khái là phản nghịch kỳ A, lúc này, dâu đen đã bỏ lên, vỗ vỗ bụi đất trên người về sau. Hắn lại giơ tay lên xoa xoa trên trán. Vừa rồi bởi vì thống khổ mà xuất ra mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu biểu lộ có chút ngưng trọng. Tóm lại, đã ra hỏa này hiện tại xuất hiện ở nơi này, dâu đen bỗng nhiên lên tiếng hô to. Ta giáo phụ đại nhân, ngươi cũng ở a? Trên bầu trời, trong tầng mây đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Raihat thân ảnh chậm rãi trôi xuống. Raihat nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mỉm cười nhìn băng hải tặc dâu đen. Lại gặp mặt tích, cho nên, hiện tại rốt cục vẫn là đến muốn cùng cái này nam nhân là địch thời điểm sao? Cơn mưa Siriu hơi chỉnh ngay ngắn trên đầu mũ. Đây thật là chưa bao giờ tưởng tượng qua tình huống a. Raihat cùng Kaido Salad Lin lần quan. Hệ không thể tầm thường so sánh. Đây là toàn bộ biển cả đều biết sự tình. Raihat vị hôn thê Salad Lin lần nữ nhi. Kaido nữ nhi là Raihat phụ tá đắc lực kiêm mập mờ đối tượng. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Kaido cùng Salad Lin lần bị giết chết. Suy nghĩ kỹ một chút. Vì cướp đoạt bản chỉ đường mà tiến hành cái này liên tiếp hành động. Có thể nói là ngoài ý muốn liên tục. Vừa mới đánh bại băng hải tặc dâu trắng tàn đảng thời điểm. Hai vị tứ hoàng liền xuất hiện. Mãi mới chờ đến lúc hai vị hải tặc hoàng đế tự giết lẫn nhau đánh lưỡng bại câu thương. Có thể đi ra thu hoạch chiến quả thời điểm. Vị này giáo phụ đại nhân lại đi ra. Tặc ha ha ha ha. Đúng là có đoạn thời gian không thấy nha. Ta giáo phụ đại nhân. Tích trên mặt không có một chút cái khác phản ứng. Đồng dạng cười ha hả nói. Ta thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt đâu. Không có cách. Nào, Raihat cười nói, Kaido cùng Lin lần chiến đấu. Ngươi biết, vô luận như thế nào ta là muốn tới khuyên một cái đỡ. Tặc ha ha ha ha, lý giải, Tích nói, giữa bằng hữu chiến đấu, ngươi kẹp ở giữa tự nhiên sẽ rất khó chịu. Tích ngươi quả nhiên là hiểu ta. Raihat cao hứng, nói, rất khó tưởng tượng đúng hay không? Giữa người và người lý giải có đôi khi thật rất để cho người ta cảm động. Lý giải vạn tuế, cảm động a. Tích tiếu dung có chút thu liễm. Nhưng là ta giáo phụ đại nhân, ta cũng là bằng hữu của ngươi đi. Nếu như lần này không giải quyết rơi Kaido cùng Big Mom lời nói, ta những ngày tiếp theo coi như khó qua. Cái này là chuyện đương nhiên. hắn đều suýt chút nữa thì Kaido hai người mệnh. Nếu như Kaido cùng Salus liên lần chạy thoát, như vậy về sau băng hải tặc dâu đen liền muốn đồng thời đối mặt hai cái hải tặc hoàng đế bạo nộ rồi. Đúng vậy a, cái này thật là để cho người ta bất đắc dĩ. Reinhardt nhẹ giọng thở dài. Reinhardt, ngươi hỗn đản này. Kaido giãy giụa lấy tức giận nói. Lão tử cũng không cần trợ giúp của ngươi. Mụ mụ mụ mụ, cái kia Ren, ngược lại là Salus Lin lần cười ha hả nói. Đã Kaido hỗn đản này như vậy khí phách, liền dứt khoát đừng để ý tới hắn. Cứu lão nương như vậy đủ rồi. Giữa bằng hữu xung đột quả nhiên nhất làm cho người phiền não. Reinhardt suy nghĩ một lát, sau đó lộ ra một điểm tiếu dung. Dạng này, Lin lần cùng Kaido đều là bằng hữu của ta, để cho ta trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết. Ta làm không được, nhưng là tích ngươi cũng là bạn của ta. Ta không thể xem khốn cảnh của ngươi như không. Cho nên, Reinhardt ngẩng đầu lên, Yamato, xuống đây một chút. Một giây sau, trên bầu trời đầu kia thần long thân thể cực tốc co vào. Sau đó rất nhanh khôi phục thành Yamato bộ dáng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Reinhardt bên người. Nàng trên vai khiêng lang nha bổng. Rất là ghét bỏ đắc nói. Nói nhảm còn chưa kết thúc sao? Ngươi có đôi khi thật rất rông dài ai? Ulysses tiên sinh. Được rồi. Cái này kết thúc. Trấn an một cái đã đợi đến không kiên nhẫn Yamato. Reinhardt nhìn về phía Tích. Nghiêm mặt nói, liền để Yamato đến ngăn cản ngươi đi. Tích, Yamato là Kaido nữ nhi. Nàng có sung túc xuất thủ lý do. Yamato tức thời tiến lên một bước. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ mà lập. Yamato Kaido sửng sốt một chút. Không nghĩ tới hắn bất hiếu nữ thế mà còn có vì hắn mà chiến thời điểm. Đừng hiểu lầm, Yamato cũng không quay đầu lại. Chỉ là bởi vì Ren yêu cầu thôi. Ha ha ha ha, dạng này à, Tích cười hắc hắc, cho nên nói, giáo phụ đại nhân ngài không xuất thủ, để Yamato tiểu thư đến ngăn cản ta sao? Sẽ có hay không có chút quá không công bằng? Reinhardt cười nói, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là Yamato cùng băng hải tặc bách thú. Hậu phương, từ Queen Jack dẫn đầu băng hải tặc bách thú rốt cục chạy đến, cùng bọn hắn cùng nhau. Còn có Salus gia tộc cán bộ, song phương đại đầu mục đều xảy ra vấn đề, hiện tại cũng không đoái hoài tới đối lập. Tặc ha ha ha ha, dạng này à, dâu đen nhếch miệng cười cười. Nếu như vậy, lão tử thật đúng là tìm không ra lý do cự tuyệt. Kaido, Reinhardt quay đầu lại, nhìn về phía Kaido, Tích đã đáp ứng, người đây, ngoặc kép, Kaido kéo kéo khóe miệng. Băng hải tặc bách thú nghe lệnh, đi theo Yamato cùng một chỗ chiến đấu. Luôn cảm giác, mình là tại ủy thác. Prospero, các ngươi cũng cùng một chỗ. Salus Linlan cũng nói, vậy thì bắt đầu a. Yamato đã tựa như tia chớp tiêu xạ mà ra. Nàng cũng sớm đã không thể chờ đợi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.